Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, giải quyết xong ảnh hưởng hắn thông quan nhân tố chi nhất. Bạch Ngôn vượt qua một cái vui sướng cuối tuần, thứ hai giữa trưa, Bạch Ngôn làm tốt chuẩn bị công tác lúc sau, đúng giờ mở ra áp, sấn bên ngoài ánh mặt trời chính đủ, hắn điểm đánh đệ tứ quan ai cần. Chờ mong này cục trò chơi có thể xứng đôi đến một cái đáng tin cậy đồng đội. Xứng đôi thành công người chơi nhân số. Hai người trò chơi khó khăn. Bình thường trạm kiểm soát miêu tả. Bổn luân trò chơi vì, nhà ma chạy trốn. Tiến vào thương thành 4 lâu nhà ma mua sắm vé vào cửa. Cũng thành công từ nhà ma xuất khẩu đi ra có thể thông quan trò chơi. Bổn luân trò chơi khi trường vì 1 giờ 30 phút. Đếm ngược từ vé vào cửa tới tay bắt đầu tính toán. Bối cảnh đạo nhập, ngươi là một người theo đuổi kích thích thanh niên. Hôm nay, ngươi cùng ngươi bằng hữu Tô Nhất chạy ở thương trường chạm mặt. Chuẩn bị khiêu chiến nơi này nhà ma. Là một người thân kinh bách chiến nhà ma người chơi. Ngươi hy vọng cái này nhà ma có thể mang cho ngươi chờ mong đã lâu kinh hách. Quy tắc trò chơi. 1. Bổn luân trong trò chơi. Người chơi cần thiết từ nhà ma nhập khẩu tiến vào, từ nhà ma xuất khẩu đi ra, nếu không tự gánh lấy hậu quả. 2. Người chơi cần thiết ở nửa giờ trong vòng mua sắm vé vào cửa. Mặt khác, từ mua được vé vào cửa khởi 1 giờ 30 phút nội không có đi ra nhà ma, coi là trò chơi thất bại. 3. Từ nhà ma xuất khẩu đi ra sau, điểm đánh di động tượng trở về cái nút có thể rời đi trò chơi. Xem xong trò chơi tin tức, Bạch Ngôn ngẩng đầu bắt đầu đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Hiện tại, hắn đang đứng ở một tòa hiện đại hóa thương thành phía trước. Thương thành quanh thân người đến người đi, nơi nơi đều tràn ngập mọi người hoan thanh tiếu ngữ. Ở Bạch Ngôn khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm, một cái bị mụ mụ nắm tiểu mập mạp đi ngang qua hắn bên người. Tiểu mập mạp trong tay giơ một cái khí cầu, khuôn mặt đỏ bừng. Thỉnh thoảng phát ra vô ưu vô lự tiếng cười. Cái này thương thành thoạt nhìn thực bình thường. Như vậy địa phương cũng có thể nháo quỷ sao? Bạch Ngôn ở trong lòng nói thầm một câu. Hắn đem từ phía vội vàng nhìn quét một lần. Liền phát hiện một thanh niên nắm di động. Cùng hắn giống nhau tham đầu tham não. Thấy thế, Bạch Ngôn cảm thấy này có thể là hắn này một ván đồng đội. Vì thế, hắn liền tiến lên hỏi. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi là của ta bằng hữu Tô Nhất Trạch sao? Ân, ta là Tô Nhất Trạch, ngươi là Bạch Ngôn, không sai, xem ra này cục chúng ta hai cái chính là đồng đội, Tô Nhất Trạch là cái mắt kính nam. Hắn cái đầu cùng Bạch Ngôn không sai biệt lắm cao, đơn giản hàn huyên hai câu, xác định hai người đều là đệ tứ quan người chơi sao? Tô Nhất Trạch mở miệng hỏi, thời gian không còn sớm. Trò chơi yêu cầu chúng ta nửa giờ nội mua được phiếu. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi vào. Hảo, Bạch Ngôn gật gật đầu. Hai người từng cái tiến vào thương trường đại môn. Thương trường đại môn là một đạo xoay tròn môn. Tiến vào đại môn lúc sau. Ánh vào mi mắt chính là trang trí hồng hoàng giao nhau thương trường bên trong. Hôm nay thương trường hình như là đang làm hoạt động. Không ít cửa hàng đều đang làm đẩy mạnh tiêu thụ. Bất quá, hai người không phải lại đây mua đồ vật, bọn họ cảm thấy này đó cùng trò chơi không quan hệ. Liền không có quá nhiều chú ý, vội vàng nhìn lướt qua liền thẳng đến 4 tầng mà đi. Bởi vì cưỡi thang máy dễ dàng xảy ra chuyện, hai người tránh đi thang máy, chuẩn bị cưỡi thang cuốn tới lầu 4, cùng phong bế thang máy so sánh với, thang cuốn thượng xảy ra chuyện còn có tránh né cơ hội. Mặt khác, đang tìm kiếm thang cuốn thời điểm, bọn họ còn có thể mơ hồ đem thương trường nhìn quét một vòng. Tuy rằng hai người cảm thấy trọng điểm hẳn là ở 4 tầng nhà ma. Nhưng bọn hắn vẫn là không có buông tha bất luận cái gì một cái khả năng cất giấu manh mối địa phương. Đem dọc theo đường đi nhìn đến cảnh tượng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Thực mau, hai người liền đến 4 tầng, đi chưa được mấy bước. Bọn họ liền thấy được một nhà môn cửa hàng, mặt trên treo bắt mắt mật thất nhà ma chiêu bài. Nhìn đến nhà này nhà ma, hai người cũng không có vội vàng đi vào. Bọn họ đầu tiên là xác nhận này thật là 4 tầng. Sau đó đem tầng này hoàn chỉnh đi dạo một vòng. Xác định tầng này xác thật là chỉ có một nhà nhà ma. Khi bọn hắn quay lại nhà này nhà ma thời điểm, nhà ma phía trước nhiều hai người. Một đôi dính dính nhớp tình lữ đứng ở nhà ma trước cửa. Nam nhân đối bên người nữ nhân nói. Thân ái, chúng ta đi bên trong nhìn xem đi. Nhà ma thực hảo ngoạn, tránh ra. Ta mới không chơi nhà ma. Ta nhát gan, sợ nhất quỷ gì đó, chúng ta liền thử một lần. Nghe nói nhà này nhà ma một chút cũng không khủng bố. Giống ngươi người như vậy đi vào cũng sẽ không sợ hãi, không được. Không đi chính là không đi. Ngươi chơi khẳng định không sợ. Ta đi vào buổi tối sẽ làm ác mộng, nữ tử thưởng nam nhân một cái xem thường. Thoạt nhìn đối chính mình can đảm rất có tự mình hiểu lấy. Đi rồi, chúng ta đi nơi khác dạo. Nói tốt bồi ta đi dạo phố. Đương nhiên là ta như thế nào vui vẻ như thế nào tới, nam nhân cười khổ bị thằng trợn trắng mắt nữ. Nhân kéo đi, thoạt nhìn thập phần bất đắc dĩ. Nhìn bị lôi đi nam nhân, Tô Nhất Trạch trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Thật tốt bạn gái a. Người nam nhân này nhất định không biết chính mình tránh được một kiếp. Dựa theo hắn trước hai lần trò chơi kinh nghiệm, giống cái loại này ham thích với tìm đường chết NPC là người chơi tốt nhất pháo hôi. Hắn hâm mộ nhìn tình lữ đi xa, trong lòng còn có điểm thấp thỏm bất an. Này đối tình lữ tránh đi lôi khu, kia còn sẽ có khác NPC trên đỉnh sao? Chẳng lẽ này cục trò chơi cũng không có có gan thử độc NPC? Hết thảy đều phải người chơi chính mình thượng sao? Bạch Ngôn nhìn đi xa tình lữ, trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng, nhìn thời gian mới qua đi 10 phút, hắn cảm thấy không cần như vậy cấp, hai người đứng ở nhà ma ngoài cửa tĩnh chờ một cái người có duyên. Nhưng người có duyên không chờ đến, nhà ma lão bản lại từ bên trong ra tới. Người hảo, hai vị, các ngươi có phải hay không đối nhà ma cảm thấy hứng thú? Lão bản hưng phấn mà xoa xoa tay nói, ta và các ngươi nói, nhà ta nhà ma siêu cấp hảo chơi, hơn nữa giá cả lợi ích thực tế, các ngươi tiến vào tuyệt đối không mệt, không có chờ đến có thể dùng để tranh lôi NPC. Hai người đều có điểm không cam lòng, bất quá chỉ cần không mua phiếu, liền sẽ không mở ra đếm ngược, vì thế Bạch Ngôn mở miệng hỏi, là như thế nào cái lợi ích thực tế pháp? Bằng hữu, người này liền hỏi đúng rồi. Hôm nay thương trường làm hoạt động, chúng ta nhà ma cũng đánh gãy. Nhà ta, mật thất nhà ma áp dụng mới nhất thiết kế lý niệm. Là nhà ma mã hóa thất chạy thoát tổ hợp, nguyên bản đơn độc thể nghiệm mật thất chạy thoát, hoặc là đơn độc thể nghiệm nhà ma đều yêu cầu 35 vé vào cửa. Hôm nay chỉ cần 50, chỉ cần 50 nguyên các ngươi liền có thể một lần thể nghiệm hai cái hạng mục. Không phải ta nói mạnh miệng, toàn thành nhà ma liền chúng ta ra nhất tiện nghi, các ngươi muốn hay không tiến vào thử xem. Nhìn lão bản tha thiết ánh mắt, hai người càng không nghĩ đi vào. Người khác không biết, bọn họ chính là biết đến. Cái này nhà ma thật sự có quỷ, nhưng mà, trò chơi yêu cầu bọn họ cần thiết đi vào. Hai người bắt đầu sờ đâu, phiên biến trên người túi tiền. Bọn họ mỗi người đều lấy ra một chương 100 nguyên tiền lớn. Mặt trên ấn độc đáo hoa văn, nhìn dáng vẻ là thế giới này tiền tệ. Bạch Ngôn, chúng ta mua hai chương phiếu thử xem. Tô Nhất Trạch chiều Bạch Ngôn đưa mắt ra hiệu. Bạch Ngôn liền đối lão bản nói. Chúng ta thương lượng một chút, thương lượng hảo lại đi tìm ngài, được rồi. Ta vẫn luôn ở trong tiệm chờ. Nhà ta nhà ma nhưng kích thích. Bao các ngươi chơi một lần còn tưởng lại chơi một lần, lão bản cười tủm tỉm vào cửa hàng. Nhà ma cửa mở rất tiểu, cách hẹp hòi môn, Bạch Ngôn có thể thấy bên trong có nói ở không trung lắc lư thân ảnh. Bạch Ngôn đoán được bên trong kia đạo thân ảnh là cái gì? Đây là rất nhiều nhà ma thường dùng kịch bản, xem thời gian lại đi qua 5 phút đồng hồ, Tô Nhất Trạch hướng Bạch Ngôn trưng cầu nói. Mật thất nhà ma có 3 loại phiếu, chúng ta là chỉ chơi nhà ma, vẫn là liền mật thất chạy thoát cùng nhau chơi. Tuy rằng trò chơi chỉ cần cầu chúng ta chơi nhà ma. Nhưng mật thất chạy thoát khả năng có dấu manh mối. Hơn nữa trò chơi ước chừng cho chúng ta 100 nguyên. Hẳn là hy vọng chúng ta hai cái hạng mục đều chơi đi, Bạch Ngôn trầm ngâm nói. Đáng tiếc trò chơi có thời gian hạn chế. Chơi mật thất chạy thoát sẽ có vây ở trong phòng ra không được khả năng. Trong chốc lát chúng ta đi hỏi một chút lão bàn. Nếu thời gian sung túc nói, chúng ta tốt nhất liền mật thất chạy thoát cũng cùng nhau chơi, Bạch Ngôn nói đến Tô Nhất. Trạch Tâm khảm thượng, hai người đạt thành nhất trí. Chuẩn bị ở ngoài cửa lại chờ 5 phút đồng hồ. Nếu 5 phút đồng hồ nội vẫn là không có người tới. Bọn họ liền đi vào mua nhà ma vé vào cửa. Trời xanh không phụ người có lòng. Ở 5 phút đồng hồ mau đến thời điểm, nhà ma rốt cuộc lại hấp dẫn tới hai gã khách hàng. Văn Văn, ta từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không đi qua nhà ma. Nơi này vừa lúc có một nhà, sấn hôm nay có rảnh, người cùng ta cùng nhau đi vào chơi chơi đi. Một cái lưu chữ tóc ngắn nữ hài nhược nhược địa đạo. Người từ từ ha, làm ta nhìn xem bình luận. Vương Tử Văn mở ra di động, lên mạng lục soát nhà này nhà ma. Chỉ chốc lát sau giơ di động nhíu mày nói. Vẫn là đừng đi, Hiểu Tĩnh, trên mạng đều nói nhà này nhà ma hấu người. Không có gì hảo ngoạn. Hơn nữa nhà này đạo cụ thực giả, diễn viên thái độ cũng thực có lệ, trừ bỏ nhà ma âm hiệu năng chấn điếc người lỗ tai. Mặt khác một chút cũng không dọa người, người tưởng chơi nhà ma, chúng ta đi XX kia ra, kia nhân khẩu bia không tồi, nghe nói tặc có ý tứ, không dọa người chẳng phải là càng tốt. Kỳ thật ta gan cũng không lớn. Chơi không được quá dọa người, Hứa Hiểu Tĩnh lôi kéo Vương Tử Văn tay làm nũng nói. Cùng đi đi, ta không riêng chưa từng chơi nhà ma, mật thất chạy thoát ta cũng chưa từng chơi. Nhà này mật thất nhà ma nghe tới có thể một lần chơi hai cái. Người biết đến, ta một người chơi sợ hãi, người coi như bồi ta, ta thỉnh ngươi chơi còn không được sao. Hành đi, ta vào xem. Xem nó có phải hay không trên mạng mắng như vậy lạn, Vương Tử Văn cười nói. Vì thế, các nữ hài kéo tay đi vào nhà ma. Thấy thế, hai cái nam nhân liếc nhau, cũng cùng nhau theo đi vào. Nhìn đến tiến vào 4 người, lão bản cười đến không khép miệng được. Nhưng không chờ hắn mở miệng bán phiếu, Hứa Hiểu Tĩnh liền la lên một tiếng. Đem mọi người giật nảy mình, quỷ, nơi này có quỷ. Nàng chỉ vào xà ngang thắt cổ nữ quỷ, sợ tới mức run run rẩy rẩy. Bạch Ngôn ngẩng đầu vừa thấy, nữ hài chỉ vào đúng là hắn phía trước nhìn đến kia bóng dáng. Nhà ma đem người ngẫu nhiên treo ở xà ngang thượng, chính hướng về phía đại môn, lợi dụng người đột nhiên không kịp phòng ngừa tâm lý, tới cấp mỗi cái vào cửa khách nhân mang đến kinh hách. Ở vào cửa thời điểm, tất cả mọi người thấy xa ngang thượng quỷ thắt cổ, nhưng đại gia chỉ là kinh ngạc một chút, không có cùng Hứa Hiểu Tĩnh giống nhau phản ứng lớn như vậy. Hoắc, ta phía trước nói sai rồi, nhà này nhà ma còn không kém sao, Vương Tử Văn vỗ vỗ khuê mật bối. Hảo kêu nàng không cần như vậy sợ hãi, lão bản, ta ở cửa hàng ảnh chụp không có nhìn đến cái này nữ quỷ. Đạo cụ làm rất tinh xảo. Nàng là tân treo lên, Vương Tử Văn ngẩng đầu đoan trang nữ quỷ, phát hiện không trách khuê mật đại kinh tiểu quái, cái này nữ quỷ thoạt nhìn vô cùng thấm người, nàng sắc mặt xanh trắng, trong mắt trong miệng đều toát ra màu đỏ thẫm huyết, nữ quỷ ánh mắt thập phần âm lãnh, giống như vô luận đứng ở cái kia phương vị, đều có thể thấy nàng oán độc nhìn chằm chằm ngươi, vô luận chạy trốn nơi đâu. Đều không thể chạy thoát nàng tầm mắt, mỹ nữ rất có ánh mắt, cái này nữ quỷ chính là ta số tiền lớn thỉnh người là money tuổi trẻ lão bản vui tươi hớn hở nói. Ta nơi này mật thất chạy thoát thêm nhà ma tổng cộng 50. Thế nào, tới cái bộ phiếu, ngoặc kép, hết chương.